Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Tiêu Thúc Quỷ Kế. Vô luận là cô Phi Yến tư thế, còn là nói lời nói, đều có thể đem thủy cơ tươi, sống tức chết, mà tức giận, đâu chỉ là thủy cơ, còn có Tiêu Thúc bọn họ, bởi vì bọn họ lúc này mới ý thức được. Cô Phi Yến bọn họ đã sớm đến rồi, chậm, chạp không dẫn bọn họ lên bờ, chính là vì ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thủy cơ tức giận đến nhất thời nói không ra lời, đã tỉnh táo lại Tiêu Thúc, cũng buồn bực, Tô gia chủ cùng Kỳ Úc càng là đại đại không cam tâm. Thế, nhưng là, cho dù không cam tâm, bọn họ cũng bất lực. Thủy cơ âm thầm hối hận, nàng nghĩ. Nàng lần đầu tiên nghe nói cô Phi Yến nữ nhân này tồn tại lúc nên giết chết cô Phi Yến. Tiêu Thúc cùng Tô gia chủ đều sinh lòng nghi ngờ. Bọn họ nghĩ cô gia cái nha đầu này khi còn bé cũng không có thông minh như vậy, nha cũng không phải bậc này tính tình. Về phần Kỳ Úc, hắn nhất định nhịn không được ở trong lòng đầu vụng trộm làm giả thiết. Giả thiết chính mình lúc trước thực hiện hôn ước, cưới cô Phi Yến, về sau sự tình có thể hay không liền hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến đây, hắn nghiêm túc đánh giá đến cô Phi Yến, nhất định phát hiện cô Phi Yến tựa hồ béo một chút, không còn giống trước đó như thế gầy đến chỉ còn lại có xương cốt. Mặt nàng nhiều hơn mấy phần ôn nhu, mà dáng người có đẹp mắt đường cong. Nàng nội tình kỳ thật rất tốt, nếu là lại nuôi một nuôi, nhất định là một đại mỹ nhân. Kỳ Úc kỳ thật đã hối hận, đáng tiếc cũng không tự biết. Thủy cơ lên tiếng, hắn mới tỉnh hồn lại, chính mình cũng vì ý nghĩ của mình cảm thấy chấn kinh, đến mức đều không dám nhìn nữa cô Phi Yến. Thủy cơ thở phì phò nói, coi như các ngươi biết được trong huyệt mộ có vật gì tốt, các ngươi cũng không chiếm được. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Cô Phi Yến lạnh lùng cắt đứt. Bổn Vương Phi hỏi không phải ngươi. Ngươi im miệng. Nàng vừa nói, hướng Giao Binh ném ánh mắt cảnh cáo. Giao Binh lập tức hướng Thủy Cơ xem ra, mà lúc này Tiền Đa Đa xứng vô cùng hợp mà dùng chủy thủ dán Thủy Cơ trên mặt vết thương. Lần này Thủy Cơ đã hoạ đến sợ run cả người, mà đối mặt Giao Binh hỏi thăm ánh mát, nàng thật sự là lúng túng. Cô Phi Yến cũng không có thời gian hao tổn, nàng nghiêm túc nhìn Giao Binh một chút không nói. Giao Binh càng ngày càng sốt ruột, nhìn chằm chằm Thủy Cơ không thả, chờ Thủy Cơ cho một cái thái độ. Thủy Cơ cực sợ Tiền Đa Đa chủy thủ, làm thế nào đều mất hết mặt mũi đáp lại Giao Binh. Nàng chỉ có thể tránh đi Giao Binh ánh mắt. Lần này Giao Binh càng gấp hơn, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Thủy tướng quân mời chỉ rõ. Thủy Cơ mãnh liệt rốt cục hối hận, sớm biết như vậy nàng liền không đắc chí. Miệng lưỡi chi năng, nàng đều không còn mặt mũi đối với Giao Binh. Nàng xem thấy một bên chỉ hận hận nói trả lời nàng. Lúc này Giao Binh mới mở miệng, trong huyệt mộ có Càn Minh bảo kiếm. Lời này vừa ra, cô Phi Yến bọn họ liền đều kinh hãi. Dựa theo mộ huyệt bích họa chỗ bày ra, Càn Minh bảo kiếm không nên giấu tại trung ương rừng rậm trên tế đài sao? Hơn nữa bây giờ Hắc Xâm Lâm bách thú như cũ không dám vào nhập trung ương rừng rậm, cái này cũng thuyết minh Càn Minh kiếm còn tại vị trí cũ bên trên nha, nó làm sao sẽ giấu tại cổ mộ tầng dưới chót nhất? Cô Phi Yến vội vã hỏi, tại trong mộ nơi nào? Giao Binh tướng đệ thất trọng trong huyệt mộ tế đàn cùng kiếm đài chi tiết nói ra. Cô Phi Yến bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều ý thức được trong này đã xảy ra, bọn họ không biết được sự tình, hơn nữa việc này vô cùng có khả năng còn mộng tộc bị diệt, Càn Minh giấu tại Bắc Hải có quan hệ. Cô Phi Yến tiếp tục hỏi, các ngươi có thể di động thanh kiếm kia? Trong huyệt, mộ có bao nhiêu bẫy dập? Giao Bình vẫn có chút đầu óc, đem trong huyệt mộ bẫy dập tình huống chi tiết, lấy cáo, bao quát, tế đàn mưa tên. Nhưng là, hắn che giấu xích linh chừa sự tình, cô Phi Yến lại nói, bất quá là mưa tên thôi. Các ngươi vì sao trốn tới? Tiêu thúc bọn họ mấy vị cũng không phải hạng người bình thường. Đối mặt, Càn Minh kiếm, bọn họ không đến mức tùy tiện biết khó mà lui. Cái này thời, điểm Giao Binh lập tức lộ ra sợ hãi biểu lộ. Hắn nơm nớp lo sợ trả lời. Bên trong có quỷ, rất nhiều quỷ, muốn ăn thịt người, nghe lời này. Tất cả mọi người rất có thể tư nghị. Cô Phi Yến lạnh giọng, nghĩ rõ ràng lại nói, Giao Binh đều kết dính, thực, chân thực, thật có quỷ. Chúng ta nguyên bản mười mấy người, liền thừa ta và một cái khác huynh đệ sống sót đi ra. Tiêu thúc cùng thủy tướng quân bọn hắn cũng đều bắt gặp, toàn bộ trốn ra được. Giao Binh không giống như là nói dối. Cô Phi Yến hướng thủy cơ bọn họ nhìn lại, bọn họ cả đám đều trầm mặc không nói. Cô Phi Yến biết rõ, hỏi tiếp cũng sẽ không có nhiều tin tức hơn. Nàng đối với Giao Binh đạo, xuống nước, mở đường. Giao Binh là thật sợ hãi, nhưng cũng không dám để cho thủy cơ lại bị thương tổn. Hắn ngoan ngoãn xuống nước, bổ ra một đường đường thủy, một đường lan tràn đến dưới hồ. Cô Phi Yến bọn họ đang muốn xuống dưới, Tiêu Thúc đột nhiên mở miệng, hắn nói, Tĩnh Vương, cái này Giao Binh cũng không có nói thật, lão phu cùng các ngươi làm một vụ giao dịch như thế nào? Lời này vừa ra, thủy cơ lập tức trợn mắt nhìn lại. Tiêu Thúc cũng không để ý tới nàng, nói tiếp, Càn Minh kiếm có thể không phải có thể tùy tiện mở ra. Tất nhiên Lăng Hộ Pháp đã phản bội Trục Vân Cung, vậy lão phu cũng không sợ. Nói cho các ngươi biết, lão phu cũng sớm phản bội Trục Vân Cung. Ngươi thả lão phu liền nói cho ngươi mở ra Càn Minh kiếm biện pháp. Chỉ cần các ngươi có thể giúp lão phu giết Trục Vân Cung chủ, lão phu nguyện cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nghe lời này một cái, Tô gia chủ cũng gấp, vội vàng nói, lão phu cũng hiểu, biết Càn Minh bí mật, chỉ cần các ngươi thả lão phu nguyện cùng các ngươi cùng nhau nhập mộ huyệt. Vì lấy lòng, Tô gia chủ lại bổ sung, cái kia cái gọi là quỷ, lão phu hoài nghi là huyễn tượng. Khi Úc tổng cảm thấy Tiêu Thúc mục tiêu không đơn giản, do dự một chút, không có mở miệng. Đối mặt bọn hắn, quân cửu thần chỉ có khinh thường. Tiêu Thúc có thể tự tay mình giết thân tôn nhi, còn có chuyện gì làm không được? Loại người này, tuyệt đối không thể cùng mưu. Về phần Tô gia chủ, phản bội Bách Lý hoàng tộc sau, lại quy hàng, không có chút nào nguyên tắc tiết tháo có thể nói. Sao là uy, tín, chân thành? Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, cười nói, cái kia liền xem các ngươi ai mở miệng trước. Nàng vừa mới dứt lời, thủy cơ nhất định cái thứ nhất mở miệng, chỉ có xích linh chìa có thể mở ra Càn Minh bảo kiếm. Xích linh chìa ngay tại trên người của ta, các ngươi cầm lấy đi chính là. Thủy cơ vốn liền không hoàn toàn tín nhiệm Tiêu Thúc bọn họ, con đường đi tới này, lẫn nhau đều phòng bị tính toán, tính toán chi ly. Thế nhưng là, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Thúc bọn họ lại ở giờ phút quan trọng này phản bội nàng. Phải biết, nàng còn âm thầm mừng thầm, cô Phi Yến bọn họ không có xích linh chìa cũng là phí công. Tiêu Thúc bọn họ đã phản bội nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không để bọn họ có kết quả tốt. Nàng lại nói, xích linh chìa ngay tại ngực. Cô Phi Yến bọn họ đều khá là kinh ngạc. Tiền đa đa tự mình động thủ, Thật đúng là tại thủy cơ ngực bên trong móc ra một cái chìa khóa. Chỉ thấy chìa khóa này, chất như băng, sắc như lửa, tản mát ra một cỗ ấm áp chi khí. Quanh quẩn một, tầng như có như không hồng mang, thần bí xinh đẹp, thủy cơ thông suốt ra ngoài. Cắn răng nghiến lợi nói, tảng đá lớn kia trên, thân kiếm có lỗ khóa, chỉ riêng xích linh chìa có thể mở ra. Trong huyệt mộ, cơ quan trọng trọng, các ngươi tốt nhất có thể còn sống trở về. Bản tướng, quân chờ các ngươi. Lúc này, Tiêu Thúc cùng Tô gia chủ liền đều cúi đầu xuống. Trầm mặc, tựa như 10 điểm thất lạc, còn chân chính thất lạc kỳ thật chỉ có Tô gia chủ. Tiêu Thúc không những không thất lạc, hơn nữa phi thường hài lòng. Phải biết, hắn mới vừa nói mỗi một câu nói đều là đang khích tướng thủy cơ giao ra xích linh chìa, chỉ có một mình hắn biết rõ thủy cơ xích linh chìa là giả. Hết chương.